Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 208, viêm đá lấy lửa quái. Góc truyện audio.com. Người đăng, Himawari ngôi cao, Tô Nhiên trước mắt sáng ngời. Hắn vội vàng chạy tới. Cốt chảo chộp vào vách đá phía trên. Hướng về phía trước leo lên lên. Rốt cuộc ở tiếng bước chân tới gần phía trước. Bò tới rồi này chỗ ngôi cao phía trên. Tiếng bước chân càng lúc càng lớn. Một cái đầu đội nón xanh người chơi bước đi tiến vào. Thế nhưng là hắn, đám kia truy kích hắn 30 tới hào người đâu. Bị hắn một người cấp toàn tiêm. Sao có thể, Tô Nhiên vẻ mặt ngưng trọng. Nhìn về phía gia hỏa này trong ánh mắt nhiều một chút không giống nhau sắc thái. Gì, như thế nào không có người chơi? Không có khả năng a. Thủ quan BSS đều làm thịt. Bên trong lại một người cũng không có. Nón xanh người chơi nghi hoặc ra tiếng. Đột nhiên bị trước mắt cảnh tượng cấp hấp dẫn ở ánh mắt. Ta dựa, hỏa trì, mặt trên này đó xiềng xích là cái quỷ gì? Chẳng lẽ là phong ấn kia phần mộ dùng, hay là... Những người này là đối trước mắt tiệc cảnh bó tay không biện pháp. Đã sớm rời đi, nón xanh người chơi trong lòng vui vẻ. Vừa định có điều động tác, lại bị thình lình xảy ra giống lên một tiếng cấp hoảng sợ. Chỉ thấy hỏa giữa ao thổ địa thượng, có một tòa phần mộ. Một con vóc dáng cao lớn ám hắc cốt hùng đang ở trước mộ không ngừng giống giận. Hắc ám sinh vật, nón xanh người chơi ánh mắt sáng lên, kinh hỉ ra tiếng, đây là BSS. Ha ha, nhặt đại lậu, mặt hiện mừng như điên chiến sĩ người chơi không có hai lời. Trực tiếp nhảy vào này chỗ khủng bố hỏa trì bên trong. Thình thịch, này chỗ hỏa trì ở hắn đột nhiên xâm nhập dưới bắt đầu quay cuồng lên. Hỏa hoa văng khắp nơi, ngọn lửa không ngừng phun ra nuốt vào. Tựa hồ muốn đem cái này cả gan làm loạn nhân loại cấp sinh nuốt. Đột nhiên, nón xanh chiến sĩ tựa hồ đã chịu kinh hách giống nhau. Mặt hiện hoảng sợ, lấy càng mau tốc độ bò lên trên ngạn. Theo sát sau đó chính là một khối lửa đỏ nham thạch trạng quái vật. Đang điên cuồng mà công kích tới cái này khách không mời mà đến. Tô Nhiên ngơ ngẩn, này hỏa trì bên trong thế nhưng còn cất giấu quái vật. Hắn ngưng mắt nhìn lại, tra xét khởi này con quái vật thuộc tính, viêm đá lấy lửa quái LV35 khí huyết. 450 ma công, 247, 20 phòng ngự, 8 nhanh nhẹn, 4 chủ động kỹ năng, bạo phá công kích, tập trung ma lực hóa thành hỏa cầu, oanh kích mục tiêu, bạo kích, 2, công kích, 20, hỏa trụ đánh, hình thành một cầu ngọn lửa chi trụ. Công kích thẳng tắp nội mục tiêu, choáng váng, thương tổn giá trị vì công kích hạn mức cao nhất 80. Bị động kỹ năng, chữa khỏi, ở riêng hoàn cảnh nội, mỗi giây khôi phục 0 điểm khí huyết, ách, này quái ở hỏa trong hồ xem như chơi xấu. Tùy thời thêm huyết, ai cùng ngươi chơi, này quái thế nhưng không phải BSS. Chạy ra hỏa trì nón xanh người chơi cẩn thận quan sát một phen. Lúc này mới lược hiện xấu hổ mà nói, người này khối phá cục đá, dọa ca nhảy dựng, tới, ca cùng ngươi đại chiến một hồi, chỉ cần không phải BSS, nón xanh người chơi trực tiếp không sợ, chỉ thấy hắn hiện lên này chỉ viêm đá lấy lửa quái hỏa cầu bạo phá công kích, một đầu chui vào hỏa trong hồ mặt, hướng tới này chỉ tiểu quái liền trực tiếp công qua đi. Tô Nhiên kinh ngạc phát hiện, này nón xanh người chơi cầm trong tay một phen trường đao. Ở hỏa trì bên trong công kích không có một chút ướt át bẩn thỉu. Dứt khoát lưu loát, phảng phất hỏa trì không có trở ngại dường như, không ngừng oanh kích tại đây chỉ viêm đá lấy lửa quái trên người. Này viêm đá lấy lửa quái chính là pháp quái, lại ngu xuẩn không biết kéo ra khoảng cách, thế nhưng cùng trước mắt nhân loại chiến sĩ triển khai gần người vật lộn. Đảo cũng chiến sinh động, ở hỏa trì giúp đỡ hạ, một đạo hỏa trụ nháy mắt thành hình, oanh hướng về phía trước mắt cái nón xanh này người chơi. Bởi vì quá mức tới gần, không kịp trốn tránh nón xanh chiến sĩ bị này chiêu hung hăng đánh trúng. Ngã cái bổ nhào, ta dựa, chiêu này cũng thật mãnh, thiếu chút nữa bị làm hôn mê, nón xanh chiến sĩ xoa xoa chính mình huyệt thái dương. kích thích một chút hôn mê phần đầu. Rút ra trường đao liền bổ qua đi, ngay cả trong ao phun ra nuốt vào ngọn lửa, đều không thể không tạm lánh này uy. Vặn vẹo lên, phanh, tại đây chiêu cự lực phách chặt bỏ. Viêm đá lấy lửa quái bị bắt lui về phía sau mấy cái thân vị. Kích khởi trì hỏa không ngừng quay cuồng, tựa hồ có bùng nổ xu thế. Lại ăn ca ca nhất chiêu. Diệp Lạc đánh, nón xanh chiến sĩ thừa thắng xông lên. Kề sát trì hỏa mặt liền đem trường đao quét ngang đi ra ngoài. Một đạo bạch quang hiện lên, oanh kích ở thạch quái trên người. Làm này ngã xuống ở đáy ao. Liên tiếp bị nhục viêm đá lấy lửa quái hai tay dùng sức tạp hướng hỏa trì. Bỗng nhiên từ hỏa trong ao nhảy ra tới. Phẫn nộ mà nhìn này nhân loại. Đem đầy ngập lửa giận chuyển hóa vì động lực. Tật nhằm phía trước mắt nón xanh người chơi. Không tốt, nón xanh người chơi nhìn càng ngày càng gần nham thạch đánh sâu vào. Biết rõ này chiêu uy thế định là không yếu hắn chỉ có thể tạm lánh này mũi nhọn. Một đầu chui vào hỏa trong hồ, giấu kín thân hình, hảo tránh thoát này sắc bén một kích, oanh, ở viêm đá lấy lửa quái mạnh mẽ oanh kích hạ, hỏa trì bắn nổi lên 2 mét rất cao ngọn lửa, giống như sóng nước giống nhau, nhào hướng bốn phía, này đánh không trúng, thạch quái thật là ảo não, này tên ngốc to con thế nhưng làm lơ cửu hận giá trị lôi kéo. Tự cố quay cuồng lên. Vây quanh hỏa trì lăn một vòng lại một vòng. Này đại thạch đâu có phải hay không bị ta đánh choáng váng. Nón xanh người chơi trực tiếp sửng sốt thần. Loại này quái dị phương thức hắn vẫn là lần đầu tiên thấy. Chỉ là như vậy lăn xuống đi. Chỉ biết tiêu hao tự thân kéo dài lực. Trừ bỏ công kích tốc độ biến chậm hẳn là không có gì chỗ tốt đi. Mặc kệ nó, nón xanh người chơi bỗng nhiên từ hỏa trong ao nhảy lên. Cao nâng trường đao hướng tới kia đang ở quay cuồng viêm đá lấy lửa quái oanh qua đi. Cuồng chiến kỹ năng, nhảy chảm, phanh, trường đao chuẩn xác mệnh trung. Bạo lực nện ở này tảng đá thượng, bính ra vài đạo hỏa tinh. Chính là, này nón xanh người chơi còn không có tới kịp cao hứng. Đã bị hỏa trong ao đột nhiên thoán khởi một khắc khối viêm đá lấy lửa quái cấp đâm bay đi ra ngoài. Trầm hạ hỏa chi. Phi phi phi, nón xanh người chơi dãy dụa vụt ra hỏa trì, mồm to phụt lên rót ở trong miệng sền sệt chất lỏng. Tận lực trốn tránh này hay chỉ cục đá quái đột nhiên tập kích. Ta dựa, vừa rồi kia phá cục đá đại động tác là ở triệu hoán đồng bạn a. Không mang theo như vậy chơi, không có thời gian cùng này hai cục đá cọ sát nón xanh người chơi từ bao vây chung móc ra một tấm cát. Dùng sức nện ở hỏa trì bên trong, lửa khói bốc lên, một con toàn thân bốc hỏa mãng xà xuất hiện ở hỏa trong hồ. Chỉ thấy hỏa mãng ở hỏa trong ao nhanh chóng bơi lội. Hướng tới trong đó một con viêm đá lấy lửa quái liền công qua đi. Ở ngôi cao thượng quan chiến Tô Nhiên nhìn đến này chỉ hỏa mãng khi lắp bắp kinh hãi. Này trách hắn nhận thức, đúng là cực phẩm tạp thú. Xích viêm hỏa mãng, mà xích viêm hỏa mãng như vậy tạp thú. Chính mình bàng quang cũng có một chương. Đến nay không dùng, vừa nhớ tới này hỏa mãng thuộc tính. Tô Nhiên trong lòng chính là nóng lên. Đổi thành chính mình, đó là trăm triệu không bỏ được sử dụng. Đặc thù tạp xích viêm hỏa mãng LV30 khí huyết. 4.500 công kích. 220 phòng ngự. Không nhanh nhẹn, 7 kỹ năng. Viêm hỏa đốt thiên, mãng diễm phun ra, hình quạt công kích thêm thành 20, kỹ năng làm lạnh thời gian 30 giây. Chú, hỏa mãng xích viêm, chiến lực phi phàm, nên tấm các sử dụng sau tạp thú tồn tại thời gian vì 0 phút. Hỏa mãng tiến vào hỏa trì, như đến giúp đỡ, biểu tình dị thường kích động, công hướng kia chỉ cục đá quái tần suất tựa hồ cũng nhanh chút. Trong lúc nhất thời, này chỉ viêm đá lấy lửa quái bị công kích không dám ngẩng đầu. Hắc, lãng phí ca một chương cực phẩm thú tạp, cần thiết đến làm thịt các ngươi. Mau bạo điểm thứ tốt lấy bổ khuyết ta kia hư không tịch mịch tâm. Cách chương.